Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân đừng nghĩ nhiều. Ta không phải nói đến Hồng công tử, mà là Hồng nhị. Người phụ nữ phát hiện ánh mắt của Đường Tiểu Bắc không đúng thì vội vàng nói. Theo lời của người cung cấp tin của ta, Hồng nhị nhờ bọn họ giúp tập hợp ngư dân. Nói cho ngư dân biết là cỏ quấn chân có thể ăn được. Đồng thời giúp thống kê số lượng ngư dân và thuyền đánh cá sẵn sàng tham gia. Nhưng Hồng nhị nhắc nhở các trưởng lão là không được nói cho ngư dân biết rằng chính Kim Tiên Sinh là người phát hiện ra cỏ quấn chân có thể ăn được. Cũng không được nói việc thành lập đội đánh bắt là do Kim Tiên Sinh đã yêu cầu. Còn bảo các trưởng lão tìm cách hướng dẫn ngư dân. Khiến cho ngư dân cảm thấy là đội đánh bắt được nhà họ Hồng tổ chức vì thương hại ngư dân mà dẫn đầu đội hình, như một phần thưởng. Hồng nhị hứa với các trưởng lão rằng sau khi đội đánh bắt được thành lập, các trưởng lão có thể lén lút vận chuyển một ít cỏ quấn chân lên bờ. Ông ta sẽ sắp xếp người nhắm mắt làm ngơ. Người phụ nữ còn chưa nói xong, Khánh Mộ Lam đã tức giận đến mức lông mày dựng lên. Hồng nhị này thật to gan ồ. Mặc dù Đường Tiểu Bắc không nổi giận, nhưng sắc mặt cũng lạnh đến mức có thể chảy nước. Rõ ràng việc rong biển có thể ăn được là do Kim Phi phát hiện. Là Kim Phi đề nghị thành lập đội đánh bắt, nhưng Hồng Nhị lại cố ý làm suy yếu sự tồn tại của Kim Phi. Thay vào đó là dẫn dắt nhấn mạnh vai trò của nhà họ Hồng. Mục đích của việc nhấn mạnh vai trò của nhà họ Hồng trong việc này thì không nói cũng biết nhằm nâng cao sức ảnh hưởng của nhà họ Hồng ở địa. Phương, bến tàu rất quan trọng đối với Kim Phi. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, người dân địa phương đều sẽ nghe lời của nhà họ Hồng. Mà không nghe lời Kim Phi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu Đường Tiểu Bắc biết chuyện này vào 2 năm trước, cô ấy nhất định sẽ xông vào nhà của Hồng Đào Bình để đối chất với Hồng Nhị. Nhưng sau hơn 2 năm phụ trách quản lý thương hội Kim Xuyên, Đường Tiểu Bắc đã trưởng thành rất nhiều. Cô ấy cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. Quay đầu nhìn về phía người phụ nữ. Sao ngươi không báo cáo lên trên, mà lại tới tìm ta? Mặc dù Đường Tiểu Bắc biết cục tình báo, nhưng cục tình báo và thương hội Kim Xuyên là 2 ngành hoàn toàn độc lập. Theo thủ tục, người phụ nữ nên đến gặp cấp trên của mình để báo cáo sự việc này lên. Thay vì đến tìm Đường Tiểu Bắc, cấp trên của ta là Hàn Tiên Sinh. Ta không biết bây giờ ngài ấy đang ở đâu. Chỉ có thể báo cáo tin tức cho Kim Xuyên. Sau đó trụ sở chính mới chuyển giao lại cho Hàn Tiên Sinh. Nhưng bây giờ Hồng Nhị và các trưởng lão đã bắt đầu tập hợp ngư dân. Chờ đến khi ta báo cáo về Kim Xuyên, tổng bộ đưa ra chỉ thị. Căn bản không kịp để ngăn cản bọn họ, người phụ nữ giải thích. Ta vốn muốn đi thông báo cho Tiên Sinh. Nhưng bây giờ an ninh ở bến tàu quá nghiêm ngặt, ta căn bản không có khả năng gặp Tiên Sinh, không còn cách nào khác, chỉ có thể đến gặp phu nhân. Thuộc hạ biết làm như vậy là không đúng thủ tục, nhưng đây là tình huống khẩn cấp, mong phu nhân tha tội, ngươi làm rất đúng. Sau này gặp lại Hàn Phong, ta sẽ giải thích cho hắn tình huống lần này và biểu hiện của ngươi. Đường Tiểu Bắc nhẹ nhàng nói, cảm ơn phu nhân. Người phụ nữ nghe thấy vậy thì khóe mắt không nhịn được hiện lên một tia sáng vui vẻ. Đường Tiểu Bắc là vợ của Kim Phi, đồng thời là người đứng đầu của thương hội Kim Xuyên. Có thể tưởng tượng được sức nặng của lời nói của cô ấy ở trước mặt Hàn Phong. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy tìm đến Đường Tiểu Bắc. Không cần cảm ơn ta sẽ không nói tốt giúp ngươi, chỉ nói tình huống cụ thể với Hàn Phong mà thôi. Đường Tiểu Bắc tiếp tục nói, mặt khác, sau này lúc báo cáo sự việc, chỉ cần mô tả cụ thể tình huống là được rồi. Không cần phải vòng vo, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.